Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 403, lại phản sát. Thu nhận trong vùng ngoại trừ máy theo dõi bên ngoài tất cả công trình toàn bộ mất đi khống chế. Ngay cả cửa lớn đều mở không ra, cho nên chỉ có thể trông mong nhìn thấy một đoàn người rời đi. Nhỏ tên béo nghiến răng nghiến lợi cũng biện pháp gì đều không có. Nhưng may mắn thay, chỉ cần có thể bắt được Trần Tiếu là đủ rồi. Này lại, tất cả công việc bên ngoài tổ người cũng đã tụ tập đến tổng điều khiển ngoài cửa. Thủ vệ cũng đem toàn bộ dưới mặt đất bộ phận toàn bộ vây chặt như nêm cối. Mặc dù hắn biết Trần Tiếu chỉ là một cái người rất bình thường loại, nhưng là vẫn không có bất kỳ khinh địch. Trận thức này đừng nói Trần Tiếu, chính là Bạch Hùng cùng Tửu Đồ loại này am hiểu mã người nghĩ ra được cũng tuyệt đối không khả năng bắt sống. Nhỏ tên béo hướng đám người ra lệnh, mấy cái nhân viên chiến đấu lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bom khói, tê liệt khí vụ tề các loại không phải chí tử trang bị tất cả đều móc ra. Thậm chí mấy cái thân thủ nhanh đều tiến đến trước cửa. Ngay cả mục tiêu chuẩn bị tự sát khâu đều nghĩ kỹ. Hành động, nhỏ tên béo ra lệnh một tiếng. Giờ phút này tổng điều khiển không có lệnh cấm quyền hạn. Những người khác tự nhiên là có thể tùy ý tiến vào. Vừa dứt lời, đại môn mở ra, bom cày cùng rung động lựu đạn cùng một chỗ toàn bộ ném đi vào. Dựa theo Trần Tiếu con hàng này tố chất thân thể, tại cái này một giây đồng hồ bên trong liền đầy đủ triệt để đánh mất hết thảy năng lực hành động. Nhưng là dù sao cũng là cái S cấp dị thường, ai cũng không dám lãnh đạm. Mấy người giơ lên súng gây mê liền hướng trong phòng một trận loạn xạ. Đạn gây mê nện ở màn hình hoặc là trên vách tường, phát ra đinh đinh đương đương tạp âm. Dày đặc trình độ liền xem như con muỗi cũng trốn không thoát. Cái này cũng chưa hết. Một giây sau, một viên không đáng chú ý nhỏ sát châu đã bị thả tới. Vừa xuống đất, một cỗ dòng điện liền trực tiếp phóng thích. Loại này dòng điện có thể chặt đứt sinh vật thần kinh phản xạ. Cho nên liền xem như vừa mục tiêu mặc trên người cái gì trang bị có thể chống cự đạn, cũng không cách nào tránh thoát loại sinh vật này công kích. Trình độ như vậy bát, cơ hồ là một người bình thường có thể tưởng tượng cao nhất đãi ngộ. Công việc bên ngoài tổ nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện, đây hết thảy cơ hồ đều tại trong vài giây hoàn thành. Lúc này tổng điều khiển cửa mới vừa vặn hoàn toàn rộng mở. Thúc nước mắt sương mù tiếp tục phóng thích, càng ngày càng nồng đậm, bắt người. Một cái hẳn là thanh danh vẫn còn tương đối người tốt hô. Vừa dứt lời, mấy cái cường hóa thị giác người đã bưng súng đi vào. Mặt khác ở tại cổng mấy người kia đã ánh mắt đeo tốt kính bảo hộ. Một cái lắc mình liền vọt vào trong môn. Cùng lúc đó, tất cả cảnh vệ bắt đầu thu nạp. Bên ngoài gian phòng cũng đã bố trí xong nhiệt năng máy dò xét sonar dụng cụ. Có thể nói là nghĩ ra được không nghĩ tới đều cho dùng tới. Thế nhưng là qua vài giây đồng hồ, báo cáo, nơi này không có người. Một người do dự nói ra. Cái gì? Vừa mới hô bắt người vị kia sững sờ. Tại phía xa trong đại lâu tầng phòng quan sát bên trong, nhỏ tên béo cũng bị cái này một cái báo cáo giật nảy mình. Theo bản năng hô to, không có khả năng. Ngay sau đó, người bên ngoài cũng bắt đầu đi trong phòng. Một cái lắp đặt máy móc tay chân giả người mở ra không khí tịnh hóa công năng. Rất nhanh, mọi thứ trong phòng đều hiện ra. Cái này phòng điều khiển không lớn. Một nửa hình tròn hình thang lầu còn quấn hướng phía dưới dọc theo mấy cái bậc thang. Toàn bộ trong không gian ngoại trừ ngay phía trước giám sát màn hình cùng đài điều khiển bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trang trí, đứng tại trên bậc thang một chút liền có thể đem nơi này thu hết vào mắt. Nhưng là tựa như là mới vừa nói nơi này, căn bản không có những người khác. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, lẫn nhau nhìn qua đối phương, một mặt mộng bức. Lúc này một cái hạ bậc thang người thật giống như nhìn thấy cái gì. Hắn cúi người, đây là một bộ điện thoại. Hắn đem trên mặt đất đồ vật nhặt, còn có chút không hiểu thấu nói câu. Điện thoại làm sao lại ở cái địa phương này? Một cái khác hẳn là bọn hắn tiểu đội trưởng người tranh thủ thời gian bu lại. Đoạt lấy điện thoại, cái này đây là chúng ta công việc bên ngoài tổ phù hợp điện thoại. Hắn hô, cũng thuận tay theo mở ra điện thoại chốt mở. Lập tức, một đạo quang hoa hiện lên. Giữa không trung một cái còng lưng nam tử đột nhiên xuất hiện. Hắn cắm Kabuto hết nhìn đông tới nhìn tây. Về sau còn xoay người, hướng về một phương hướng nhếch nhếch miệng. Người này chính là Trần Tiếu, chuẩn xác hơn mà nói là Trần Tiếu thực hiện thu tốt một đoạn hình vẽ. Mà cái này hình vẽ áp dụng chính là liên hợp tổ mấy trăm năm qua dùng cho che giấu mình căn cứ toàn bộ tin tức đồ ảnh. Cái kia cầm điện thoại di động người nhìn xem cái này màn hình tượng cả kinh, miệng đều quên khép lại. Qua rất lâu mới cúi đầu xuống, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là ai điện thoại. Thế nhưng là phía trên hết thảy quyền hạn đã toàn bộ bị xóa bỏ, không có để lại một điểm vết tích. Mà tại điện thoại mặt sau, hắn còn phát hiện mấy đạo bút tích, tựa hồ là đã từng bị viết qua cái gì, nhưng là đã bị vừa rồi liên tiếp bạo tạc cùng dòng điện làm cho thấy không rõ. Giám sát trước màn hình, nhỏ tên béo chán nổi gân xanh lên. Giờ phút này hắn cũng nghĩ đến đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hẳn là có thể muốn ra loại này triển khai. Nhưng lúc ấy tình huống thực sự quá tại khẩn cấp, căn bản dung không được hắn do dự. Tựa như là một người cầm đao tới đâm ngươi, ngươi khẳng định sau đó ý thức đi trốn tránh. Chẳng lẽ dùng mạng của mình đi thử một chút đối phương đao là thật là giả? Nhưng là hết thảy đã trễ rồi, chính mình vẫn là bị lừa bất quá còn tốt. Lần này phân liệt giả xâm lấn giống như chỉ là hồ nháo một trận, nhưng là cũng không có chân chính phá hủy cái gì. Đúng lúc này, không được. Hắn hô to một tiếng, giống như nhớ ra cái gì đó. Về sau bỗng nhiên quơ lấy một bên microphone. Công trình bộ chú ý, đình chỉ đối thi thể vận chuyển. Máy bay vận tải không cần cất cánh, đều ngừng tay cho ta. Dừng tay, hắn điên cuồng hô, không thèm để ý chút nào mười mấy phút trước chính mình còn la hét để đám người này nhanh lên đem thi thể tranh thủ thời gian trở đi. Bất quá, hắn lại trễ một bước. Báo cáo, máy bay vận tải đã vừa mới bay lên. Một cái nhân viên công tác nói ra. Mẹ, nhỏ tên béo tức giận đem microphone rơi trên mặt đất, lại liên tục không ngừng nhấn xuống bàn điều khiển bên trên đến một cái khác cái nút. Radar, giám sát thiết bị, tìm cho ta vừa mới cất cánh nhà kia máy bay vận tải. Trực tiếp đánh xuống. Hắn gầm thét lên, có chút cuồng loạn dáng vẻ. Rất nhanh, một cái run run rẩy rẩy thanh âm truyền đến. Báo cáo nghị viên, radar quét hình không đến. Trên không không có bất kỳ cái gì đồ vật. Nhỏ tên béo trong đầu ông tác hưởng. Thân thể lung lay, đặt mông ngồi tại sau lưng trên ghế. Đúng vậy a, nếu như radar có thể quét hình đến, sớm tại tầng phòng ngự bị phá ra trước liền quét hình đến. Tại sao có thể như vậy? Hắn cơ hồ là vô ý thức tự nhủ giờ này khắc này. Trên không trung, máy bay vận tải tại bình ổn phi hành. Trong buồng phi cơ, năm tên thủ vệ chính ngồi vây quanh tại một cái to lớn hình người thu nhận kho bên cạnh. Thu nhận kho bên trong chính là thiên sứ, mà chung quanh là mấy cỗ đồng dạng mặc thủ vệ trang phục thi thể. Lúc này, một tiếng vang nhỏ, người đưa thư mang theo lẳng lặng cùng tiểu nam xuất hiện. Trần Tiếu vểnh lên chân bắt chéo. Ngươi nhìn, ta liền nói rất đơn giản đi. Nếu là giống như ngươi nói vậy, là một cái cùng máy bay lên xuống miệng lớn như vậy cửa. Đoán chừng kế hoạch này tháng sau cũng kết thúc không thành. Người đưa thư một mặt khó chịu, thiết, dưới, về sau ném qua đến một thanh khóa. Cái kia,